Chương 1716, mạnh mẽ tịch diệt chi lực. Sau một khắc, Trần Phong liền biết nói tại sao, nguyên lai cái kia tịch diệt chi lực hóa thành con cá bá một dưới, trực tiếp liền nặng nề mà rơi đập nhập võ đạo thiên hà bên trong, nện vào những cái kia tiểu kim cương chi lực bên trong. Tiếp theo, con cá này mà chi bên trên tán phát ra vô cùng vô tận tịch diệt chi ý, cái này tịch diệt chi ý, trong nháy mắt tản mắt ra. Biểu hiện ra hình thức thì là, trong nháy mắt, tại con cá chung quanh những cái kia tiểu kim cương chi lực, vậy mà đều biến thành, bị hắn biến thành cùng tịch diệt chi lực tính chất tương tự, nhưng là phẩm chất muốn xa thấp hơn nhiều tịch diệt chi lực một loại sức mạnh. Thấy cảnh này, Trần Phong chấn kinh. Cái này tịch diệt chi lực, vỡ ơ y ma có được như thế một cái năng lực, cái kia chính là ô nhiễm. Mà nói dễ nghe một điểm, thì là chuyển hóa Trần Phong kinh hãi, loại lực lượng này khủng bố như thế. Tiểu kim cương chi lực QNZ là đẳng cấp phi thường cao lực lượng, vận dụng về sau, đủ để cho thực lực của ta bạo tăng gấp 10 lần, mà bây giờ, tịch diệt chi lực VIMA có thể đem nó chuyển hóa Trần Phong vẫn là vô cùng không nỡ, hắn không muốn để cho tiểu kim cương chi lực bị chuyển hóa. Nhưng là hắn bỗng nhiên nghĩ đến, tịch diệt chi lực dùng cho đao pháp phía trên mang tới loại kia để cho người ta triệt để hủy diệt, vô cùng mênh mông cảm giác, hiệu quả cũng là vô cùng tốt. Thậm chí so tăng thực lực lên còn muốn càng tốt hơn. Thế là Trần Phong trong lòng liền sáng suốt, không quan tâm. Mà là ngồi nhìn một màn này phát sinh, hắn ngược lại muốn xem, tiểu kim cương chi lực cùng tịch diệt chi lực, đến cùng ai mới có thể chiếm được thượng phong. Tiểu kim cương chi lực bị tịch diệt chi lực ô nhiễm, ngay từ đầu QNZ là phi thường hỗn loạn, bọt nước liên tiếp quét sạch, liên tục lùi về phía sau, căn bản không có sức hoàn thủ. Thế là, bị ô nhiễm phạm bốn phía càng lúc càng lớn, càng lúc càng rộng. Mà đúng lúc này, một mực đang Trần Phong võ đạo thiên hà tận đầu, nhắm mắt tính tọa đại A-tu-la pháp tướng, đột nhiên mở mắt. Hắn trong mắt lóe lên một vòng cực độ hung ác giết chóc chi sắc, đống nhiên ở giữa, phát ra một tiếng im ắng gầm thét. Đó là phương diện tinh thần gầm thét, Trần Phong nghe được rõ rõ ràng ràng, là ai, cũng dám quấy nhiễu ta giấc ngủ là ai, cũng dám vũ nhục lĩnh vực của ta âm thanh có chất vô hình. Từng tầng hướng bên ngoài khuyết tán ra. Sau đó sau một khắc, hắn thân thể, chính là đống nhiên ở giữa tung bay bay lên, bay thẳng đến tiểu kim cương chi lực cùng tịch diệt chi lực trên không. Sau đó, rôi ra ngón tay, nhẹ nhàng điểm một cái. Hắn điểm này, cũng không có cái gì đặc thù lực lượng quán chú nhập tiểu kim cương chi lực bên trong, nhưng là tựa như là cho tiểu kim cương chi lực khai khiếu, để hắn coi quy bá một dưới. Những này tiểu kim cương chi lực lúc đầu đối tịch diệt chi lực có một loại bản năng e ngại, nhưng bây giờ, bọn hắn lại giống như là có ý thức phản kháng cùng phản kháng tư duy. Kỳ thực, lực lượng của bọn hắn vốn là không thể so với tịch diệt chi lực kém, chỉ bất quá trước đó một mực bị tịch diệt chi lực từ lực lượng bổn nguyên tầng thứ bên trên tiến hành áp chế. Hiện tại loại này áp chế vẫn còn, nhưng bọn hắn lại có thế khắc phục thế là sau một khắc, những này tiểu kim cương chi lực dương nhanh múa vướt nào tới. Trong nháy mắt, liền bả tịch diệt chi lực cho áp chế ở cái kia nho nhỏ khu vực bên trong. Tịch diệt chi lực cũng đã không thể tiến thêm, mặc dù không có đoạt lại những cái kia bị tịch diệt chi lực chuyển hóa tiểu kim cương chi lực, nhưng là, chung quy vẫn là giữ vững Trần Phong trong lòng 10 phần kinh ngạc, không nghĩ tới đại A-tu-la pháp tướng lại còn có thần hiệu như thế. Hắn đưa ánh mắt về phía đại A-tu-la pháp tướng, lại phát hiện, vào lúc này, đại A-tu-la pháp tướng thân thể tuần bốn phía, tiểu kim cương chi lực sôi trào mãnh liệt, vây quanh hắn tốt nhất bên dưới bay tán loạn. Trần Phong miệng góc đống nhiên lộ ra một vòng ý cười, tiếp tục hướng bên trong hấp thu tịch diệt chi lực. Lúc này, hắn tịch diệt chi ý lĩnh ngộ được một cái đầy đủ độ cao về sau, hấp thu tịch diệt chi lực trở nên phi thường nhẹ nhõm. Siêu siêu siêu, những con cá kia một loại tịch diệt chi lực liên tiếp không ngừng hướng về Trần Phong thể nội lưu chuyển mà đi. Trong nháy mắt, Trần Phong thể nội tịch diệt chi lực liền điên cuồng mở rộng gấp 10 lần, gấp 100 lần, thẳng đến Trần Phong cảm giác một loại cực kỳ phồng lên cảm giác truyền đến, cũng không còn cách nào hấp thu, hắn mới dừng lại tay lúc này, Trần Phong vũ đạo thiên hà, lần nữa nhấc lên kinh đảo hải lãng, tịch diệt chi lực đạt được trợ giúp, bắt đầu điên cuồng phản công. Hắn dù sao cũng là đẳng cấp tầng thứ lực lượng cao hơn, tại lượng bên trên lại bắt đầu tăng lớn, thế là tiểu kim cương chi lực căn bản là không có cách ngăn cản. Trong nháy mắt, tịch diệt chi lực điên cuồng nhấc lên thế công, mảng lớn tiểu kim cương chi lực đều bị bọn hắn chuyển hóa, mà tiểu kim cương chi lực tại đại A-tu-la pháp tướng chỉ huy dưới, thì là đều đâu vào đấy tầng tầng tiến hành chống cự. Chỉ là, cũng chỉ có thể chống cự thôi, cũng không có cái gì lực phản kích. Trần Phong một mực đang cực kỳ tỉ mỉ quan sát đến, nhìn tốt nửa ngày sau hắn mới khe khẽ thở dài miệng khí, yên lòng. Hắn đối đại A-tu-la pháp tướng kỳ thực một mực là có chút kiên kỵ, cái này tồn tại cũng nghe hắn khống chế, cũng nghe hắn thúc đẩy, nhưng là giống như tổng kém ít như vậy ý tứ. Có lẽ, là bản thể của hắn ý thức thái quá cường thế, đại A-tu-la tính nết lại quá mức dữ dằn hung ác, để Trần Phong cảm giác có chút vô pháp khống chế, khó mà khống chế. Hiện tại xem ra, hắn cũng không có đặc biệt lực lượng cường đại, cho nên Trần Phong cũng yên lòng. Cuối cùng, tiểu kim cương chi lực bị tịch diệt chi lực chuyển hóa khoảng chừng một nửa, mà cả hai ớ thơ y điếm na y cũng là tạo thành một loại thăng bằng, tịch diệt chi lực không cách nào lại hướng phía trước khuyết trương. Sáng ngày thứ hai, Trần Phong đang cái này phiến hoa viên bên trong chậm rãi đi tới, một bên hành tẩu vừa cảm thụ du tẩu giữa thiên địa tịch diệt chi lực. Tựa hồ hắn tịch diệt chi lực hấp thu đã đạt tới một cái bình cảnh, hiện tại tạm thời vô pháp hấp thu. Nhưng là, hắn có thể cảm nhận được trong không khí những cái kia tịch diệt chi lực đối trong cơ thể hắn khát vọng, giống như phi thường muốn đi vào đan điền của hắn bên trong. Khi Trần Phong bị một trận tiếng cai va kinh lúc tỉnh, vừa nhấc đầu, không khỏi cười khổ một tiếng. Nguyên lai, bất chi bất giác hắn lại chạy tới trước hai ngày bồi đoạn vãn tình luyện đao địa phương. Trần Phong cười khổ dao động đầu, hắn giống như có lẽ đã quên không cần lại tới, quay người liền muốn rời đi. Nhưng vào lúc này, đông nhiên, hắn nghe được một cái thanh âm thanh thúy, trong thanh âm này tràn đầy tức giận, ta không cho phép ngươi dạng này vũ nhục Trần Phong. Trần Phong nghe được hai chữ này, Trần Phong lập tức lông mày nhíu lại, trở lại nhìn lại. Chỉ gặp, tại đoạn vãn tỉnh tòa kia tiểu lâu bên cạnh, Tô Mộng Tần Lan còn có cái kia ưa thích đỏ mặt yêu thẹn thùng tiểu cô nương, chính cùng một cái bạch bào nam tử giằng co. Tên này bạch bào nam tử nhìn tuy nhiên chừng 30 tuổi niên kỷ, phi thường trẻ tuổi, mà hắn bạch bào phía trên vờ ơ y ma có được bốn đầu tử sắc gợn sóng. Trần Phong lập tức đồng tử co rụt lại, tuy nhiên chừng 30 tuổi niên kỷ, mà hắn lại là một tên nhất đại đệ tử. Cái này tại tịch diệt đao môn bên trong là cực kỳ hiếm thấy tình huống. Trần Phong trước đó chưa bao giờ thấy qua lúc này, Tần Lan một khuôn mặt tươi cười đỏ bừng lên. Mà tên kia tuổi trẻ nhất đại đệ tử tại hắn nói ra câu nói này về sau, trên mặt lộ ra cực độ vẻ khinh thường, nhìn lấy hắn méo một chút miệng, ngạo nghễ nói ra.